Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, Bách Quỷ Dạ Hành lại xuất hiện. Lại có người muốn nhìn trộm ma thần. Mơ hồ trong đó, Đông Hà thị tất cả thị dân nghe được một trận quỷ dị tiếng âm nhạc. Y y nha nha, y y nha nha, hi hi ha ha, ô ô nha nha. Tại trận này quỷ dị tiếng âm nhạc, một cái tiếp một cái đáng sợ quỷ dị từ Trần Mặc hoang vu quỷ dị bên trong chui ra. Tiến nhập Đông Hà thị, Bách Quỷ Dạ Hành lại xuất hiện nhân gian. Nhưng lúc này đây Bách Quỷ Dạ Hành, khối lượng cùng An Thành lần kia không thể so sánh nổi. Mặc kệ là số lượng vẫn là khối lượng, đều tăng lên không biết gấp bội. Nói là Bách Quỷ Dạ Hành, kỳ thật Trần Mặc trọn vẹn thả ra hơn 300 con quỷ dị. Bình quân thực lực tại C cấp, B cấp cũng không ít. Loại này đẳng cấp Bách Quỷ Dạ Hành, tối thiểu nhất cũng phải xuất động 10 cái B cấp ngự linh giả. Hoặc là một cái A cấp ngự linh giả. Tài năng giải quyết hết. Đông Hà thị chỉ là nguyên quốc 3-4 giây tiểu thành thị. Nào có cường đại như vậy lực lượng. Đông Hà thị đặc sự cục. Căn bản ngăn cản không nổi Trần Mặc chế tạo cái này ra Bách Quỷ Dạ Hành. Mà Trần Mặc muốn, chính là kết quả như vậy. Bằng không thì, nào có Đinh Hàn Mai, Tô Tĩnh các nàng cơ hội biểu hiện. Người bù nhìn nuốt chửng nhật nguyệt. Sau đó Bách Quỷ Dạ Hành, toàn bộ Đông Hà thị, tại nửa phút bên trong, biến thành một mảnh kinh khủng địa ngục, dân chúng chạy trốn tứ phía. Hoảng sợ tiếng thét chói tai liên miên bất tuyệt. Đối mặt loại tình huống này, Đông Hà thị đặc sự cục điều tra viên kỳ thật cũng muốn chạy trốn. Điều này hiển nhiên không phải phổ thông sự kiện quỷ dị. Cất bước cũng là B cấp sự kiện quỷ dị. Cái này căn bản không phải bọn hắn có thể giải quyết, nhưng là chỗ chức trách. Bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn kiên trì hướng Bách Quỷ Dạ Hành đội ngũ tới gần. Kéo vào khoảng cách về sau, một cái ngự linh giả lợi dụng năng lực của mình, phóng xuất ra một chút quang mang. Tiếp lấy những ánh sáng này, bọn hắn rốt cục có thể thấy rõ ràng Bách Quỷ Dạ Hành đội ngũ. Nhưng thấy rõ về sau, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng càng phát nồng nặc. Nơi này đâu chỉ có 100 cái quỷ dị. Tối thiểu cũng phải có 300 cái A. Các loại oán linh lệ quỷ, yêu ma quỷ quái ngưng tập hợp một chỗ. Nương theo lấy cái kia quỷ dị âm nhạc, điên cuồng vũ động thân thể. Đừng nói cùng bọn chúng xảy ra chiến đấu, chỉ là nhìn thấy cái này vô cùng kinh khủng hình tượng, rất nhiều yếu một ít ngự linh giả liền đánh mất tất cả dũng khí. Một thân thực lực chỉ sợ ngay cả một thành đều không phát huy ra được. Đây là bởi vì Trần Mặc chế tạo ra cái này lên cường hóa bản Bách Quỷ Dạ Hành. Bất luận là thanh âm vẫn là hình tượng, đều ẩn chứa cực kỳ sợ hãi sợ. Cấp thấp ngự linh giả căn bản ngăn cản không nổi cỗ này tinh thần trùng kích. Nhìn thấy thủ hạ ngự linh giả đổ một mảnh, coi như không có ngã cũng run lẩy bẩy, hoảng sợ đến cực điểm. Chỗ Đông Hà thị đặc sự cục trưởng không khỏi có chút do dự. Là chiến hay trốn, đó là cái vấn đề. Nhưng mà không đợi hắn muốn sau đó phải làm thế nào. Con này Bách Quỷ Dạ Hành đội ngũ đã nhìn chằm chằm bọn hắn, từng cái kinh khủng quỷ dị đột nhiên chuyển hướng, tiếp tục hướng bọn hắn đánh tới. Bất thình lình chuyển hướng đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lại thêm thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Chiến đấu liền kết quả là không cần nói nhiều. Đông Hà thị đặc sự cục điều tra viên bị giết đánh tơi bời. Không có kiên trì nửa phút liền trốn chạy khắp nơi đi. Trong miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có chút thậm chí bị hù khóc giống lên. Những này điều tra viên tâm tính càng thêm kiên cường. Lá gan cũng so với người bình thường lớn rất nhiều. Nhưng là mặc kệ nhiều gan lớn, nhiều kiên cường, cũng đều có cái độ. Trần Mặc chế tạo ra cái này lên cường hóa bản Bách Quỷ Dạ Hành, đã vượt ra khỏi những này điều tra viên có thể tiếp nhận phạm vi. Tại Đông Hà thị ngự linh giả bị Bách Quỷ Dạ Hành giết đến tè ra quần thời điểm, chỗ tối một đội nhân mã, chính yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tám người này là một chi tên là Gió Lốc Săn Giết Đội, tinh anh tiểu đội đội viên. Đến từ một cái nhất lưu đại quốc, Gió Lốc Săn Giết Đội chui vào Nguyên Quốc mục đích liền là điều tra rõ ràng Nguyên Quốc đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại tại mưu đồ cái gì? Đông Hà thị nhỏ như vậy thành thị, chỉ là bọn hắn chui vào thành phố lớn ván cầu mà thôi. Bọn hắn cũng không trông cậy vào có thể tại Đông Hà thị dạng này thành nhỏ điều tra ra cái gì cơ mật trọng yếu tình huống. Ai biết, còn không đợi Gió Lốc Săn Giết Đội rời đi Đông Hà thị, liền phát sinh khủng bố như vậy sự kiện quỷ dị. Người bù nhìn nuốt chửng nhật nguyệt, trong thành Bách Quỷ Dạ Hành. Trong lúc nhất thời, Đông Hà thị bị phong tỏa, biến thành một khối nguy cơ tứ phía địa phương. Gió Lốc Săn Giết Đội bên trong phần lớn là B cấp ngự linh giả. Cầm đầu đội trưởng càng là có được A cấp thực lực. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn cầu cũng coi như chính là bên trên nhất lưu tinh nhuệ tiểu đội. Diệt diệt nhị tam lưu quốc gia, dễ như trở bàn tay. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Cái này lên sự kiện quỷ dị, khắp nơi lộ ra không rõ khí tức. Quan sát một lát sau, Gió Lốc Săn Giết Đội bên trong đội viên liền cái này lên sự kiện quỷ dị triển khai thấp giọng thảo luận. Cái này tối thiểu là cùng một chỗ diệt thành cấp B cộng cấp sự kiện quỷ dị, thậm chí có thể là A cấp sự kiện quỷ dị. Cái này lên sự kiện quỷ dị rất không thích hợp, có chút không giống bình thường, là rất quỷ dị. Nhiều như vậy không cùng chủng loại quỷ dị, làm sao có thể cùng một chỗ lẫn nhau hợp tác? Trình diễn vừa ra Bách Quỷ Dạ Hành đâu? Cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần có một cái nhân vật càng mạnh mẽ thao túng bọn chúng, cái này ra Bách Quỷ Dạ Hành liền có thể giải thích thông. Ý của ngươi là, cái này mấy trăm con cường đại quỷ dị, đều là bị một người hoặc là quỷ dị thao túng. Ngoại trừ khả năng này, còn có thuyết pháp khác có thể giải thích cái này lên sự kiện quỷ dị sao? Cái này, chấm ngoặc kép, một lần thảo luận về sau, Gió Lốc Săn Giết Đội cho ra một cái để cho người ta chấn động vô cùng kết luận. Cái kia chính là Bách Quỷ Dạ Hành bên trong mấy trăm con cường đại quỷ dị đều là bị cùng một cái tồn tại chỗ thao túng. Đông Hà thị đại loạn phía sau, có một cái đáng sợ phía sau màn hắc thủ chính đang thao túng đây hết thảy. Nghĩ đến cái này, Gió Lốc Săn Giết Đội tám người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thậm chí có loại cảm giác không thở nổi. Bởi vì nếu như cái suy đoán này là thật, đây cũng là mang ý nghĩa Đông Hà thị bên trong ẩn giấu một cái A cấp quỷ dị hoặc là A cấp ngự linh giả. Bất quá nhìn Bách Quỷ Dạ Hành sở tác sở vi, xác suất lớn là A cấp quỷ dị. Trầm mặc một lát sau, một cái đội viên nói ra, ta mơ hồ có thể nhìn thấy những này quỷ dị trên đầu có từng đạo sợi tơ đang thao túng bọn chúng. Nghĩ đến ngược dòng tìm hiểu những sợi tơ này đầu nguồn, hẳn là có thể tìm tới phía sau màn hắc thủ. Ta đến thử xem có thể hay không đem nó tìm ra a. Cái này đội viên là một cái B cấp ngự linh giả, am hiểu điều tra tìm kiếm. Nghe được hắn, Gió Lốc Săn Giết Đội đội trưởng khẽ gật đầu nói ra, đã như vậy, ngươi đến tra một chút a. Có thể điều khiển nhiều như vậy B cấp, C cấp quỷ dị, cái này A cấp quỷ dị hẳn là khống chế hình, bản thân không có bao nhiêu lực lượng. Nghe vậy, đội viên khác cũng đi theo nhẹ gật đầu. Bọn hắn cho rằng, đội trưởng phỏng đoán vô cùng hợp lý. Kết quả là, cái này B cấp ngự linh giả xuất ra một bộ kỳ dị bài tarot, bắt đầu suy tính lên trận này Bách Quỷ Dạ Hành phía sau người điều khiển. Hắn không biết là, trước đây không lâu, có một cái A cấp ngự linh giả bởi vì nhìn trộm Trần Mặc một cái, tại chỗ biến thành cho bụi, chết ngay cả cặn cũng không còn. Nếu là cho hắn biết chuyện này, đoán chừng đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi suy tính Trần Mặc. Mà bây giờ, cái này ngự linh giả cái gì cũng không biết, hắn đang dùng trong tay mình bài tarot, cố gắng suy tính Trần Mặc các loại tin tức. Đột, vị này ngự linh giả toàn thân bỗng nhiên rung động, sắc mặt một cái biến tái nhợt, một mảnh tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.